có những cuộc hôn nhân không có đơn ly hôn, không có tòa án, nhưng mà hai người như hai cái bóng ở trong nhà của mình. Đối với Ngọc Nhi, cái bài này là Ngọc Nhi rất là tâm đắc, bởi vì nó không phải là câu chuyện của riêng ai, nó là câu chuyện trong nhiều gia đình. Vợ tao đó, nó nói nhiều, nó càm ràm lắm. Tao không chịu nổi, mỗi khi đi làm về, nó càng nhằn bữa nay giá cả lo leo thang, bảo hiểm lên, rồi tiền nhà lên. Đi làm về mệt rồi, về nhà có sự bình yên, cho nên tôi ly dị. Các anh quên rằng chính các anh là người biến vợ mình thành một cái người gỗ, bởi vì cô ấy phải giấu cảm xúc quá lâu năm. Vợ mình đơ ra lại đi tìm những cô gái bán qua với những cái kỹ thuật tuyệt vời bên ngoài. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Ngày hôm nay, Ngọc Nhi muốn nói một câu chuyện, mà câu chuyện này Ngọc Nhi đã đọc được trong những cái tin nhắn ở nhiều tháng trước. Nhưng mà Ngọc Nhi muốn thu thập thêm tin tức, thì ngày nay đó, Ngọc Nhi nhận cái bài viết, mà bài viết này rất là hay và đã thích hợp với câu chuyện của mình, nên Ngọc Nhi chia sẻ. Như thế này nè, cái bài viết như thế này nè quý vị, là ly hôn trong lòng, ở chung nhưng không còn kết nối với nhau. Có những cuộc hôn nhân không có đơn ly hôn, không có tòa án, không có tranh chấp hay con cái hoặc tài sản, nhưng hai người vẫn đang sống cạnh nhau như hai cái bóng, chung nhà, chung mâm nhưng không còn chung cảm xúc. Anh về, em chẳng buồn hỏi. Em mệt, anh cũng chẳng để tâm. Cả ngày có thể nói với nhau vài câu mà toàn là ăn gì, đón con chưa, ngủ ngon. Không còn cãi nhau, nhưng cũng không còn ôm nhau. Không còn giận dỗi, nhưng cũng chẳng còn nhớ nhung. Chúng ta vẫn gọi nhau là vợ chồng, nhưng trong lòng đã lặng lẽ ly hôn từ lâu lắm rồi. Thứ giết chết hôn nhân không phải là người thứ ba, mà là sự vô tâm, cái sự mặc định rằng người kia sẽ luôn ở đó. Ngày mới yêu, chỉ cần vắng một chút đã thấy nhớ, còn bây giờ ở cạnh mỗi ngày mà vẫn thấy cô đơn đến nghẹn cả lòng. Có những bữa cơm, ngồi đối diện mà như cách một cái đại dương, chẳng ai thèm lên tiếng. Có những đêm nằm cạnh mà thấy cái lòng nó trống quơ trống hoác. Có những tiếng thở dài bật lên ở trong vô thức mà người nghe đến não lòng. Vì họ chẳng biết cố gắng vì cái điều gì nữa cho đối phương. Ly hôn trong lòng là gì? Ly hôn trong lòng là khi trái tim đã rút lui khỏi một cái mối quan hệ, nhưng cái thân xác á, thì vẫn ở lại vì trách nhiệm, vì con và vì dư luận. Và thường thường phụ nữ chọn im lặng, chọn chịu đựng vì nói đã quá nhiều, đã khóc quá nhiều và chẳng còn sức để mà hy vọng được nữa. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ như thế, xin đừng tự trách mình, cũng đừng có gồng mình mạnh mẽ. Hãy nói ra, ít nhất là nói một lần, để người kia biết rằng bạn vẫn đang cần được yêu. Và nếu họ không thay đổi, thì ít nhất rằng bạn cũng đã dũng cảm nói lên tiếng nói của mình. Hôn nhân không cần ồn ào, nhưng nhất định phải có kết nối. Vì sống bên nhau cả đời mà không còn cảm xúc, nó còn đau đớn hơn cả cái việc phải chia tay. Thưa quý vị, câu chuyện này đó, Ngọc Nhi tình cờ xem được đâu đó trên mạng, và Ngọc Nhi lại xem lại những cái email cũ, Ngọc Nhi thấy rằng như vậy. Thật sự ra đó quý vị, có rất là nhiều, nhiều lắm người phụ nữ sống với chồng mình đã không còn yêu thương nữa. Mình biết rằng người chồng mình đó là đã mối quan hệ mờ ám ở ngoài đó, nhưng mình không có can đảm đối diện sự thật. Đúng không quý vị? Mình không can đảm nhận rằng mình là người đã bị bỏ rơi, đã bị thua cuộc. Rồi cũng có những mối quan hệ mình biết rằng là mình sống với chồng bởi vì cái kinh tế, bởi vì mình cần cái tiền hàng tháng chồng mình đưa để trang trải gia đình và lo cho con cái. Có nhiều cuộc hôn nhân người ta không dám chia tay, người ta nghĩ rằng là lấy cái cớ là vì con. Nhưng có một lần Nhi nói đó là mình vì cái cảm xúc của mình vì mình nhiều hơn là mình vì con. Thưa quý vị không, Ngọc Nhi có một cái người mà trong cái tin nhắn cô ấy gửi cho Ngọc Nhi đó, nhiều tháng trước rồi. Và ngày hôm nào Nhi lôi trở lại là như vậy. Cô ấy lấy chồng hồi năm 22 tuổi. Hai người yêu nhau rất là nồng nàn và yêu nhau đến 7 năm. Đến năm 29 tuổi mới cưới nhau. Rồi về sống chung với nhau. Đến trước ngày đám cưới đó thì cô thấy rằng cũng có cần đám cưới không? Đã 7 năm rồi, đã hiểu nhau quá và bắt đầu cái giai đoạn chán nhau rồi. Thì lúc này cha mẹ hai bên vì danh dự của cha mẹ lại buộc rằng mày phải cưới. Mày cưới rồi mày về mày ly gì cũng được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì 7 năm sống với nhau rồi không cưới người ta cười vào mặt. Thì cổ lại vì cha mẹ lại phải gật đầu trong cái đám cưới xảy ra. Rồi đám cưới xong, 7 năm sống với nhau thì không có con. Bây giờ đám cưới về đó thì lại vì bên nội muốn phải có cháu nội, rồi lại thả cho có con. Rồi có con rồi lại nghĩ rằng bây giờ vì con mà sống cho nó hạnh phúc thôi, của mình đã xong rồi. Và tiếp tục những cái chuỗi ngày vì cha mẹ mình, vì cha mẹ chồng, vì con, vì danh dự của mình. Cho nên nó kéo dài đến mười mấy, 20 năm như vậy. Cuối cùng rồi thì trong nhà đó, những cái bữa cơm đó, đôi khi phải buộc ngồi ăn với nhau mà không còn những cái đùa cợt, những cái quan tâm chăm sóc, lầm lũi ăn. Cha thì con ăn đi con, mẹ thì con ăn đi con. Hai người đều chăm chút vào cái đứa trẻ, đem chuyện đi học ở trường con ra mà nói và không có cái gì hết. Rồi tối khi con ngủ rồi đó, thì mẹ thì lại lần lần kiếm chuyện ngủ với con gái, cha thì ngủ một mình. Lâu lâu cần quan hệ thì lại kéo vợ qua. Rồi dần dần họ không cần quan hệ luôn. Có nghĩa là họ nhạt nhẽo, và đến khi mà người đàn ông họ đã cảm thấy rằng cái mối quan hệ này không còn nồng nàn nữa thì chắc chắn chuyện gì đến sẽ đến, là anh ta bắt đầu có cái người ở ngoài. Và người vợ thì lại bắt đầu thấy chồng mình nhạt nhẽo, và khi phát hiện có bạn có bồ thì lại cũng không dám ly dị. Là bởi vì sao? Là bởi vì sợ rằng ly dị rồi người ta cười mình là kẻ thất bại. Cha mẹ mình như vậy rồi, bên chồng, con cái, có rất là nhiều trường hợp đã xảy ra. Rồi cũng có những cái anh đó là quay một thời gian lâu quá rồi cũng phải cưới, tại vì quen với con người ta lâu rồi. Rồi cưới về thì cái cảm xúc nó không còn. Mà khi cảm xúc không còn rồi thì các anh lại cái gì? Các anh lại muốn rằng là đi nhậu, muốn về nhà, hết giờ làm việc rủ bạn bè đi nhậu, đi hát karaoke. Một phần người đàn ông không muốn về nhà không phải vì họ hư hỏng, một phần là cái ngôi nhà này về chỉ nhận được những cái tiếng càm ràm, những tiếng trách móc. Rồi tiền nhà mới tới đó anh, tiền học của con mới tới đó anh, tiền chợ tháng này không đủ. Họ thoát trách nhiệm vào nhà nó nặng nề quá, họ muốn che giấu, trốn tránh đi cảm xúc đó, thì họ lại, lúc này họ lại phải đi ra ngoài. Đến khi những cơn say bí tỉ hoặc là mệt mỏi gì nhà là ngủ liền thì họ mới về. Thì đó là những cái cuộc gọi là những cái ly hôn trong lòng, nhưng mà vẫn sống chung một nhà mà không còn kết nối. Cái này nhiều lắm quý vị. Thì một cái cô em nhắn với Ngọc Nhi đó là bây giờ đó là không biết làm sao thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này, không biết làm sao mở miệng. Bây giờ biết được chồng có người thứ ba, và sau cái thời gian theo dõi đó thì cô ấy lại thấy được rằng là mình không có còn ghen, mình không muốn giữ người đàn ông này, mà để như vậy thì sợ người khác biết, cho nên buộc phải lên tiếng kêu chồng chấm dứt, bởi vì sợ cái người khác biết. Quý thấy không? Cho nên đây là một cái sự tổn thương cực kỳ. Và cô ấy hỏi như là chị ơi, bây giờ em phải làm sao? Ngọc Nhi nói rằng nếu mà là chị thì hai bên ngồi xuống với nhau rằng anh còn cảm xúc với em không? Anh còn muốn sống với em không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, là quan tâm tới nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng nhau cố gắng hâm nóng không khí gia đình lên bằng những cái nụ cười, bằng những lần đèo nhau đi chơi. Thật sự cảm xúc mà nguội lặng rồi đó quý vị, rất là khó để mà có lại. Ngọc Nhi mong rằng nếu quý vị nào đang trong hoàn cảnh này, hãy mạnh dạn bình luận rằng tôi cũng như vậy. Hoặc là hãy mạnh dạn nói rằng là tôi đã thay đổi như thế nào, để cho các người khác, người ta có được kinh nghiệm. Ví dụ như là hoàn cảnh gia đình của bạn, của mình cũng như vậy đó. Rồi mình làm sao để mình hâm nóng lại, hay mình làm sao để mình rời đi, hay là mình mạnh mẽ như thế nào, hay là mình chịu đựng như thế nào, hay là mình vì con, vì sợ cái gì. Thì xin rằng quý vị hãy cùng nhau chia sẻ cảm xúc của bản thân mình. và đồng thời cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm mình đã vượt qua nó như thế nào, để những người thế hệ bạn xung quanh mình, thế hệ sau này, nhìn vào cái này và người ta biết để người ta cứu vãn gia đình người ta, hoặc là người ta mạnh mẽ rời đi để trả tự do cho cả hai. Có một câu mà mình cũng thích, đó là hai người chia tay sẽ có bốn người hạnh phúc. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ tìm được cái tình yêu đích thực hay là cái cảm xúc đích thực. Nhiều khi nói về nhà Phật đó thì là đã cạn duyên, thì mình cố gắng nó chỉ làm cho mệt mỏi đôi bên. À, Ngọc Nhi có một cái anh bạn, anh là người nước ngoài. Và có một lần hai anh em ngồi nói chuyện về xã hội, anh nói như vậy nè. Ngọc Nhi biết sao mà anh, ảnh là làm trong tòa án nha. Có những cái sự, có một cái luật ly dị ra không? Ngọc Nhi nói là không. Hay là để mà giải thoát cái bơi đó, nó không hẳn là như vậy. Khi mà người ta sống trong một cái sự ép buộc mà người ta không có thoát được, người ta sẽ bị stress. Và có thể người ta tự vật, tự sát hoặc người ta giết đối phương. Là bởi vì người ta không chịu nổi cái áp lực này nữa. Và cái thống kê đó nhiều trước khi cái luật ly dị ra lời nhiều trăm năm về trước. Nó cũng là một cách để mà cứu vãn và giải thoát cho đối phương đó quý vị. Và nó để ngăn chặn những cái tội phạm như là phải lén thuốc vợ, thuốc chồng. Rồi phải cố tình dàn cảnh những cái tai nạn để mình giải thoát. Mình hại người kia là một cách phạm tội. Cho nên đừng thấy một người họ ly dị là mình cười họ, là bởi vì họ đã không chịu nổi và họ muốn giải thoát họ bằng con đường chính đáng, mà không phải là con đường, không phải là con đường tội lỗi. Đó, có rất là nhiều người không chịu nổi nữa. Và thưa quý vị, bạn của Ngọc Nhi, cái cô mà khách Ngọc Nhi nhắn như vậy nè, chị biết không, em bây giờ đó không có cãi nhau, ảnh đúng cũng được, ảnh nói em sai cũng được, thậm chí cái sự thật trơ trơ ra đó là ảnh sai em cũng không cãi, vì em nghĩ rằng cãi làm gì, mình có thắng đâu. Rồi có những lần tới sinh nhật của em, ngày xưa thì em còn nhắc, giờ em nghĩ rằng người ta không nhớ thì mình nhắc làm gì, nó không có giá trị nữa. Rồi ngày sinh nhật lại trôi qua lặng lẽ, chỉ có hai mẹ con, nếu có em nhắc thì nhắc, không nhắc thì thôi. Rồi cái thứ giết chết hôn nhân của em đó, thật sự lúc đó phải là người thứ ba đâu chị Nhi, mà là cái sự vô tâm, cái sự nhạt nhẽo, cái sự của chồng em mặc định rằng là vợ mình vẫn còn trơ trơ ra đó để lo cho mình, chăm sóc mình. Và em cũng nghĩ rằng là thôi là gì làm gì, có còn hơn không. Vì vậy mà em chịu đựng sống cạnh ảnh mỗi ngày, mà em vẫn thấy rằng là em không biết phải làm sao để giải thoát cho mình. Cái giải thoát tưởng tượng của em đó rằng có đôi khi là em muốn bỏ nhà đi một nơi thật xa, trốn hẳn mọi người rồi nhìn lại con mình như thế nào. Có những đêm em nằm cạnh mà em không dám nhúc nhích, không dám thở, bởi vì em sợ rằng ảnh tưởng em còn thức. Em nằm cứng bên cạnh, giả vờ ngủ, giả vờ thở đều đều, mà thật sự ra tay chân em cứng ngắc bởi vì không dám nhúc nhích. Rồi những tiếng thở dài của chồng em, bởi vì em biết anh ấy cũng còn trẻ, cũng cần những cái vấn đề quan hệ thể xác. Tiếng thở dài của ảnh á, bật lên trong đêm á, em nghe em cảm thấy rất là ái nái. Nhưng mà để em quay qua ôm ảnh, em không làm được. Không phải là em có người khác, không phải là em thiếu thốn tình cảm gì cả của người bên ngoài, mà em cảm thấy rằng nó nhạt vô cùng và em không thể ôm để kéo ảnh vào được. Còn chồng em thì cũng không thể nào quay lại dằn cái tôi của mình xuống để kéo em vào lòng. Nếu lúc đó cả hai buông cái tôi của nhau xuống thì có lẽ là nó không nhạt đến bây giờ. Thật sự quý vị, cái cảnh đó nó có từng xảy ra với mình rất là nhiều. Có nhiều khi đó, phụ nữ đó chán người đàn ông của mình, không phải là vì xấu trai nha, không phải là vì có ai đẹp trai hơn, ngọt ngào hơn, hay là hào hoa phong nhã, hay là có tiền hơn, mà là trong cách cư xử mỗi ngày. Người phụ nữ đó họ rất là dễ thất vọng, và họ kỳ vọng vào người chồng của họ rất là nhiều. Nhưng mà từ cái sự vô tâm mỗi ngày và cái sự dửng dưng mỗi ngày làm cho họ nguội lạnh, không dám lên tiếng. Ngọc Nhi có một cái, cũng một cái tin nhắn của cái chị này đó, là chị lớn hơn Ngọc Nhi. Chị nói rằng, Ngọc Nhi biết không, chị là một người thích làm thơ và chị rất là lãng mạn, nhưng mà chồng chị là một người cứng nhắc. Có nhiều khi đó ảnh đang đứng làm việc, chị đến chị ôm ảnh từ phía sau bằng cái ôm trìu mến. Ảnh giật mình hất tay chị ra hỏi rằng, bà làm cái gì vậy? Bà dở chứng à? chị Quê sượng cứng cả người. Rồi những cái cử chỉ trìu mến ở ngoài đường, như là hai vợ chồng đi ăn chung với nhóm bạn thân, nhìn thấy vợ chồng người ta chăm sóc cho nhau, chị rất là muốn chồng chị gấp những món đồ ăn cho chị, hay là phủ những miếng bánh còn dính trên mặt chị xuống giùm, ảnh hoàn toàn không làm. Mà chị nhìn thấy cái sự dường như ảnh sợ người ta thấy rằng là đàn ông thì không được chăm sóc vợ ngoài đường vì sợ nói rằng mình sợ vợ và để vợ lên đầu. Cho nên chị bị một cái cảm giác là nơ trước đám đông khi có chồng mình. Nhiều khi đó là chị rất là muốn lãng mạn. Có một lần ảnh đi làm, ảnh sẽ soạn bước ra cửa, chị nói chờ một tí, chị chạy ra cửa hôn nhẹ lên má một cái, ảnh mắng chị một trận, già rồi mà không nên nết mày đặt cái chiêu trò này. Chị buồn cả ngày. Dần rồi chị cảm thấy rằng giữa chồng chị và chị là một cái gì đó với không tới, nó xa tầm tay chị dần dần. Và chị từ cái nản đó làm cho tâm trí chị không còn muốn nằm bên cạnh chồng. Và từ đó những cái đêm giả vờ ngủ bắt đầu xảy ra. Thật sự quý vị biết không, cái này có nhiều lắm quý vị. Và quý vị biết rằng người phụ nữ châu Á mình đó bị rất là nhiều. Bởi vì một cái là nghĩ rằng là không có nết na, cái thế hệ trẻ bây giờ nó khác, nhưng cái thế hệ mà như thấy chừng 50 mấy trở lên á, cũng có ít, nhưng mà khoảng từ 60 trở lên á, có nhiều khi nghe những câu tâm sự của các chị đó, nghe buồn ảnh não lòng. Cử chỉ lãng mạn, hành động chăm chút, hành động chăm sóc thương yêu ngoài đường hoàn toàn không có, và thậm chí trong nhà cũng không có nữa, và giữa hai người cũng không có. Cho nên khi mà cái mối quan hệ vợ chồng xác thịt xảy ra đó, thì người phụ nữ vì sợ là mình nồng nhiệt quá, mình mạnh mẽ quá, thì chồng mình cười mình và khi dễ mình là mạnh bạo, rồi họ lại nằm đơ đó ra. Và khi họ nằm đơ đó ra, họ không dám bày tỏ cảm xúc, họ không dám bày tỏ cái sự nhiệt quyết cho cái sự quan hệ vợ chồng, thì người đàn ông họ sao? Họ không nghĩ rằng họ là cái nguyên nhân làm cho người phụ nữ bị đơ và sống giả với mình. Tại vì phụ nữ cũng có cảm xúc, cũng có cái sự hào hứng, cũng có cái sự nồng nhiệt trong chăn gối vậy. Nhưng mà người ta phải giấu, là người ta sợ chồng người ta nói rằng người ta không có đứng đắn, một người phụ nữ hư hỏng, cho nên người ta phải giấu cảm xúc. Thì khi họ giấu cảm xúc đó, thì họ phải đơ ra. Thì họ đơ ra đó thì chồng họ lại nghĩ rằng là vợ mình đơ ra, lại đi tìm những cô gái bán qua với những cái kỹ thuật tuyệt vời bên ngoài. Các anh quên rằng chính các anh là người biến vợ mình thành một cái người gỗ, bởi vì cô ấy phải giấu cảm xúc quá lâu năm. Có rất là nhiều quý vị, giới trẻ thì đỡ hơn, nhưng mà giới trẻ bây giờ đó là bị cái cơm áo gạo tiền rồi đã làm cho cái sự nhạt nhẽo như trong những bữa cơm Ngọc Chi nói đó. Thì trở lại cái vấn đề mà ly hôn trong lòng nhưng ở chung một nhà không còn kết nối đó, thì xin đọc lại là có những cuộc hôn nhân không có đơn ly hôn, không có tòa án, không có tranh chấp, nhưng hai người sống cạnh nhau như hai cái bóng, chung nhà, chung mâm, nhưng không còn cảm xúc. Đó, thật sự thì bạn Ngọc Vy nói là một câu hỏi của cô ấy nó như vậy nè, là cô ấy đã chịu đựng tình trạng hay Vy vừa nói đó, là đã mười mấy năm rồi, bây giờ gần 20 năm, con lớn lên rồi, và con gái cổ đó là chuẩn bị vào cái nhập học tới này, sẽ đi học xa. Hai vợ chồng hồi xưa tới bây giờ kết nối với nhau là qua những câu chuyện của con mình mỗi ngày. Bữa nay anh làm gì, anh làm gì đó khoe với nhau. Ngoài ra không có gì để nói, tối vào nằm ngủ cũng gửi chuyện với nhau bằng thị trường bữa nay như thế nào, kinh tế bữa nay làm sao, rồi báo chí này sao, nói vài câu bâng quơ rồi ngủ. Nó nhạt vô cùng. Cho nên bây giờ là chỉ còn có vài tháng nữa là đứa con đó nó là một con chim bay ra khỏi tổ. Nó bắt đầu tìm một cái chân trời mới, cuộc sống mới, đi học đại học ở xa, học tới 4 năm. Thì vài tháng, một năm, hai lần, hoặc 3-4 lần về thăm nhà một lần. Ở Mỹ quý vị biết không, là có những con đi học tiểu bang xa, thành phố xa, mình phải thăm nó và nó lâu phải thăm mình. Thì ở nhà còn hai con người không có gì kết nối với nhau. Ảnh không có lỗi và cô ấy cũng không có lỗi. Người ta không có cái cớ để mà ly dị nhau. người ta không có lý do để mà ly dị nhau, nhưng mà trong lòng người ta đã không còn cạnh nhau, người ta đã ngán nhau lắm rồi, thì bây giờ cô phải làm sao? Cô hỏi Ngọc Nhi rằng là mình phải làm sao đây? Nói thế nào để ly dị? Hay là làm cách nào để gợi chuyện là nó kết nối? Ngọc Nhi mới nói như vậy là có nhiều khi đứa con nó ra đi, nó đi học xa thì còn hai vợ chồng. Thì lúc này nè, cùng chở nhau đi chợ, cùng đi xem phim, cùng đi thăm bạn bè. Hãy tạo ra cái điều kiện để cùng đi với nhau, cùng nói với nhau, thì nó sẽ hàn gắn lại. Hoặc là trước khi tạo điều kiện ra thì hai người phải ngồi với nhau xuống và nói ra là em cần gì ở anh. Em cảm thấy cô đơn như thế nào? Em cảm thấy không có gần gũi như thế nào? Em cảm thấy mình xa cách thế nào? Và anh đã cảm thấy như vậy không? Có phải lỗi của em không? Và anh muốn em thay đổi như thế nào để làm cho anh vui hơn, để làm cho anh cởi mở hơn? Và chúng ta phải làm thế nào để giữ mình cho nhau? Đó, làm thế nào? Thì khi ngồi xuống nói rồi thì nếu người nào đó còn thương mình thì họ có sẽ giải pháp, họ sẽ nói. Và nếu họ nói là có gì đâu, không có gì để nói hết, thì em thấy muốn làm sao làm, thì lúc đó mình cũng đi. Mình chia tay để giải thoát cho cả hai. Đừng vì cái lý do vì con để làm khổ cuộc đời của cả hai. Và con chúng ta nó biết đó. Đôi khi đó, chia tay và con có thấy mẹ hạnh phúc, cha hạnh phúc, nó sẽ vui hơn là nó nhìn thấy hai cái bóng lặng lẽ bên nhau mỗi ngày. Thật sự ra đó quý vị, Ngọc Nhi tha thiết mong rằng quý vị hãy cho cái cảm xúc của quý vị hiện giờ như thế nào. Quý vị có trong cái hoàn cảnh này không? Hay là quý vị không có? Quý vị làm thế nào để giữ lửa hôn nhân của mình? Quý vị làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng như vừa nói? Đã từng bị và làm thế nào để thoát ra? Là từng bị? Hay là quý vị đã từng bị và quý vị đã chia tay như thế nào? Mong quý vị chia sẻ những kinh nghiệm đã bị, đang bị và đang trong cảm xúc đó để cho chúng ta cùng học hỏi. Và tôi nhận thấy trong thời gian qua rất là nhiều câu chuyện giống như thế này mà tôi không có đưa lên được, là bởi vì nó không có, nó là câu chuyện quá bình thường. Nó bình thường của bao nhiêu cặp vợ chồng, nó bình thường của bao nhiêu gia đình, cho nên Ngọc Nhi không có đưa lên được, bởi vì nó quá bình thường, bình thường đến mức tàn nhẫn trong cái cuộc sống này. Nhưng hôm nay tình cờ đọc được cái bài này, Nhi nghĩ rằng là có rất nhiều phụ nữ và các anh, các chú cũng đang bị như vậy. Thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Thì Nhi nói với chị, với cô ấy là như vậy là hãy nói những gì cần nói, thổ lộ cảm xúc, bày tỏ mong muốn, mong ước của mình và hỏi chồng mình, anh muốn em làm thế nào để anh vui hơn? Anh muốn em làm thế nào để giữ gia đình này? Lỗi của em? Hay là anh cảm thấy anh thích sống một mình? Hay là anh có cái gì đó không dễ với em? Cả hai phải cởi mở vì nhau. Thì như vậy, chúng ta mới thoát được. Còn nếu các anh có những bà vợ mà mình không muốn nói nữa, tôi không muốn nói chuyện với bà nữa, bà nói nhiều quá, bà càm ràm, bà cằn nhằn, bà khó khăn, bà lại muốn lên đầu tôi ngồi, bà không có nghe lời một người phụ nữ, cái gì cũng cãi hết. Nó tóm lại là quý vị có cái gì uất ức về người vợ quý vị, mà làm quý vị xa cách với vợ quý vị, thì hãy nói lên cái cảm xúc của mình để các bạn thấy hiểu rằng, ủa sao cái ông này ổng nói cái bà vợ đó giống tôi quá vậy, thì tôi phải sửa lại. Hay là cái cô này cổ, cái tâm trạng của cổ giống như vợ mình quá vậy, thì mình cũng phải tìm hiểu và tự sửa gia đình của mình. Đây là cái cơ hội để chúng ta giúp bản thân, giúp người phối ngẫu và giúp những người xung quanh chúng ta để mà chỉnh sửa lại những cuộc ly dị mà không cần ra tòa, sống chung với nhau mà không cần, không còn kết nối, không có đơn ly hôn, không có tòa án, nhưng mà hai người như hai cái bóng ở trong nhà của mình. Thì thưa quý vị, đối với Ngọc Nhi, cái bài này là cũng rất là tâm đắc, bởi vì nó không phải là câu chuyện của riêng ai, nó là câu chuyện trong nhiều gia đình châu Á chúng ta, nhiều gia đình người Việt nói chuyện nói riêng, và trong những gia đình người châu Á nói chung. Ngoại quốc á, là họ không, người phụ nữ họ không thích chồng cái gì là họ sẽ nói, và họ nói họ muốn cái gì và người chồng nó không đáp ứng được và không có thay đổi được thì họ ly dị đó quý vị. Và người đàn ông ở Mỹ cũng vậy, Có nhiều khi đó có những đơn ly việc như vậy, anh bảo như kể rằng á, em biết không, có những cô ly dị chồng rất là vô duyên, nó rằng cô không còn cảm xúc với chồng cô nữa, cô không còn cảm xúc muốn ly dị, rồi ly dị. Rồi có những cái ông Mỹ đó ly dị với vợ là cái gì, vợ tao đó, nó nói nhiều, nó càm ràm lắm, tao không chịu nổi. Mỗi khi đi làm về tao nghe cái tiếng vợ tao đó là nó cằn nhằn, bữa nay giá cả lo leo thang, bảo hiểm lên rồi tiền nhà lên, đi làm về mệt rồi, về nhà có sự bình yên, cho nên tôi ly dị. Thì có những cái mà người ta phải chịu đựng nhau, cho nên chúng ta phải nói ra. Nhi mong rằng quý vị hãy nói với người thương của mình, với chồng mình, với vợ mình, và hãy chia sẻ kinh nghiệm mình đang bị như thế nào, để những người xung quanh thấy rằng hoàn cảnh của tôi cũng giống như vậy. Thì mình biết là mình trong cái tình trạng đó thì mình sẽ biết xử thế nào. Hãy cùng nhau chia sẻ những gì xấu nhất và tốt nhất, để chúng ta hy vọng rằng những bài học đó sẽ giúp chúng ta tốt hơn và thế hệ con cháu chúng ta tốt hơn, đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, đã yêu thương Ngọc Nhi. Và xin nhắc một cái này, hôn nhân không cần ồn ào, nhưng nhất định phải có kết nối. Vì sống bên nhau cả đời mà không còn cảm xúc, nó còn đau đớn hơn cả việc chia tay. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chúc quý vị được hạnh phúc, bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.